Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193. Không dấu vết, Tần Nhiên nhìn lấy Vô Pháp Vô Thiên xuất ra một cây đàn ông lại hạ trung khoảng không hình tròn. Dụng cụ về sau, cả người cũng là sững sờ. Dò mìn khí, dù cho một người đối lửa thuốc vũ khí không quá quen thuộc, cũng biết cái này dụng cụ tên. Càng thêm không cần phải nói là bởi vì các loại kỹ năng, mà biết rõ hỏa dược vũ khí Tần Nhiên. Hắn hiểu được, Vô Pháp Vô Thiên đã sử dụng dò mìn khí. Như vậy, đợt tập kích thứ nhất người bố trí bảy dập cũng liền nhất thanh nhị sờ. Địa lôi, giá rẻ nhưng lại có mạnh đại sát thương lực vũ khí. Nhớ lại trong đầu tri thức liên quan tới địa lôi đánh giá, Tần Nhiên mi đầu không khỏi nhăn lại tới. Hắn đang suy tư, sát thủ tổ chức tầng tầng lớp lớp thủ đoạn. Phải biết tại hệ thống cửa hàng bên trong cũng không có dạng này vũ khí. Ở người chơi trong diễn đàn giao dịch cũng chỉ là một số phổ thông phòng ngự tính lựu đạn. Tiến công thủ lôi đều rất ít gặp, mà đối phương cũng đã có được địa lôi dạng này có thể thông dụng vũ khí. Lại thêm trước đó đại bác, từ trường hộ thuẫn, riêng là nghĩ đến cái sau. Tần Nhiên hô hấp liền gấp rút một điểm mà ni còn có thủ đoạn gì nữa là so công kích vô hiệu. Càng khiến người ta bất lực, tuyệt vọng, cho dù là đại bác phạm vi lớn bao trùm oanh kích. Cũng sẽ không như thế, bởi vì, luôn có phản kích thời cơ. Nhưng là, công kích vô hiệu, Tần Nhiên nhíu mày, càng phát ra khóa gấp, sát thủ tổ chức thế lực so trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Tần Nhiên thầm nghĩ trong lòng, hắn có thể khẳng định, hai nhóm tập kích giả tuy nhiên không quen nhau, nhưng đều là đến từ cái kia, sát thủ tổ chức. Về phần tại sao sẽ xuất hiện loại này che giả măng mọc tình huống? Rất đơn giản, hắn bị treo giải thưởng, mà lại, giá cả không tệ, mới có thể dẫn xuất những này người chơi sát thủ. Đây chỉ là một bắt đầu. Về sau còn sẽ có càng nhiều người chơi sát thủ xuất hiện. Mà lại, theo thực lực của ta dần dần bại lộ, về sau đối mặt người chơi sát thủ, tất nhiên sẽ càng mạnh, nhất định phải càng nhanh hơn, lấy vượt xa đối phương tưởng tượng tốc độ trưởng thành. Chỉ có dạng này, mới có thể tại cùng đối phương trong chiến đấu sống sót. Lòng dạ biết rõ Tần Nhiên, tâm rất tự nhiên dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ. Bất quá, dạng này cảm giác nguy cơ, cũng không có để Tần Nhiên sợ hãi. Kinh lịch tuyệt vọng, bồi hồi tại kề cận cái chết Tần Nhiên, có viễn siêu thường nhân cứng cỏi. Đối mặt với áp bách, hắn sẽ không lùi bước, sẽ chỉ suy nghĩ, nên như thế nào đối mặt. Đương nhiên, Tần Nhiên không liệu sẽ nhận bên trong có lấy, vinh dự kích sát, cùng thu hoạch được đền bù tổn thất nguyên nhân ở bên trong. Liền tựa như vừa mới liên tục chiến đấu, hắn tổng cộng thu hoạch 26.000 điểm tích lũy cùng 4 điểm kỹ năng. Lại thêm 2 lần, vinh dự kích sát, sau lấy được đối phương vũ khí trang bị tạp vật các loại. Gần như có thể sánh ngang một lần bình thường phó bản thế giới thông quan thu hoạch. Trừ bỏ không có hoàng kim điểm kỹ năng cùng vàng kim thuộc tính một chút ra. Tích phân, điểm kỹ năng. Đối với Tần Nhiên tới nói cũng là động lực, vậy đại biểu, tính mạng hắn cùng sau này sinh hoạt, 2 phút đồng hồ về sau, Vô Pháp Vô Thiên cầm một cái nhổ kíp nổ địa lôi đi tới. Lưu cái kỷ niệm, sẽ có vận khí tốt, đem địa lôi ném qua đến Vô Pháp Vô Thiên đối Tần Nhiên nói ra. Tên, xét loại hình, địa lôi phẩm chất, ưu tú lực công kích, khá mạnh thuộc tính, đối mặt không hộ giáp sinh vật lúc. Uy lực cộng 45% đặc hiệu, không phải chăng có thể mang ra nên phó bản, là ghi chú, đây là một khỏa phòng bộ binh mìn nhảy, có so với bình thường địa lôi càng đại sát hơn thương tổn lực cùng càng xa sát thương phạm vi. Đây cũng không phải bình thường người có thể làm đến. Tần Nhiên quét mắt địa lôi Z thuộc tính, ánh mắt nhìn về phía Vô Pháp Vô Thiên, ý kia tự nhiên là không cần nói cũng biết. Từ nơi này khỏa địa lôi vào tay, có lẽ đợt thứ nhất 2 cái tập kích giả chỉ là trong lúc vô tình đạt được viên này địa lôi. Nhưng cũng có thể là thông qua người chơi ở giữa mua bán. Nếu như là cái sau, tất nhiên là có dấu vết mà lần theo. Ta có một cái đại khái phạm vi. Nếu thật là từ nơi đó mua sắm, ta tin tưởng ta có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm tới càng nhiều. Vô Pháp Vô Thiên nghiêm túc nói, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta một chút chung quanh, nhìn phải chăng có phát hiện về sau, lại tiến về Bội Thu Tửu Quán, Tần Nhiên nói ra. Đương nhiên, Vô Pháp Vô Thiên gật đầu một cái. Nửa giờ sau, hai người mặt đối mặt ngồi tại loại trên xe lửa, đều là nhíu mày, trên mặt suy tư, chung quanh dấu vết có sao? Hai nhóm tập kích giả dấu vết đều có, nhưng không có tìm tới theo dõi người. Mấy cái tuyệt hảo theo dõi vị trí, Tần Nhiên đều lấy truy tung kiểm tra, nhưng lại không có bất kỳ phát hiện nào. Nơi đó sạch sẽ, hoàn toàn không giống như là có người đến qua. Đừng nghĩ, có lẽ Bội Thu Tửu Quán nơi đó sẽ có phát hiện. Đúng, những tên kia kêu cái gì? Đồng dạng không thu được gì. Vô Pháp Vô Thiên lắc đầu. Tạm thời đem cái này đáng ghét vấn đề vứt qua một bên về sau. Hỏi thăm về tập kích giả sự tình, hết thảy có hai nhóm người. Thứ hai phát tập kích giả ta không biết. Thứ nhất phát tập kích giả nickname theo thứ tự là Thuẫn Thủ. Khoa Lai, có ấn tượng sao? Tần Nhiên nói rõ chi tiết ra thứ nhất phát tập kích giả nickname sau hỏi. Thuẫn Thủ, Khoa Lai. Không có ấn tượng, hẳn không phải là người chơi bản Glow Beta. Vô Pháp Vô Thiên tinh tế suy nghĩ hai người nickname. Cuối cùng lắc đầu, này thứ hai phát tập kích giả, ngươi khẳng định có ấn tượng, bọn họ làm dùng vũ khí rất đặc thù, đại bác cùng tay bắn tỉa, cái sau trên người có một loại tên là từ trường hộ thuẫn phòng ngự trang bị. Có thể lệnh tử đánh công kích vô hiệu, Tần Nhiên tiếp tục nói, đại bác, ngươi chắc chắn chứ, Vô Pháp Vô Thiên khẽ giật mình, ngậm si gà đều kém chút rơi trên mặt đất. Hắn trừng lớn hai mắt hỏi, bọn họ rất lợi hại nổi danh. Tần Nhiên nhìn lấy Vô Pháp Vô Thiên phản ứng, liền đoán được cái gì? Địa Ngục Hòa, một cái 5 người đội ngũ, bên trong 2 cái là người chơi bản Glow Beta, còn thừa 3 người là về sau bên trong, bởi vì có một ổ hỏa pháo. Ở người chơi bên trong có lấy tương đương danh tiếng, không ít phú hào người chơi vượt qua tất. Yếu phó bản lúc, đều nguyện ý thuê mướn bọn họ giá trị con người không ít. Hoàn toàn không cần dựa vào giết người. Vô Pháp Vô Thiên nói ra một cái tên, tiến hành giới thiệu sơ lược về sau. Cả người liền trở nên bắt đầu trầm mặc. Hiển nhiên, có chút vô pháp tiếp nhận không bị tích phân làm phức tạp. Địa Ngục Hòa cũng là sát thủ tổ chức. Một viên, bọn họ giá trị con người không ít. Đó là tại bọn họ trở thành Địa Ngục Hỏa về sau. Tại trở thành Địa Ngục Hỏa trước đó đâu? Ta cho rằng, ngươi có thể theo manh mối này truy tra một chút, nói không chừng hội có thu hoạch ngoài ý muốn. Tần Nhiên không có có nhận đến Vô Pháp Vô Thiên tâm tình ảnh hưởng. Hắn nhạy cảm chú ý tới một cái điểm mấu chốt. Không sai, bọn họ tại trở thành Địa Ngục Hỏa trước đó. Cũng không quá nổi danh. Chỉ là tại tạo thành Địa Ngục Hỏa về sau mới có này ổ hỏa pháo, mới phát triển thành mọi người biết rõ Địa Ngục Hỏa. Mọi người đều đang nói đây là 5 người lên kỳ diệu hóa học tác dụng. Hiện tại xem ra có tác dụng không giả, nhưng tác dụng lại không phải bản thân bọn họ, hoặc là chỉ là bên trong 1-2 người mà thôi. Có Tần Nhiên nhắc nhở, Vô Pháp Vô Thiên cấp tốc kịp phản ứng. Sau đó, ngay tại Tần Nhiên nhìn soi mói, bắt đầu lợi dụng tư tin liên lạc người khác, Tần Nhiên giữ yên lặng ngồi ở chỗ đó. Hắn không có quấy rầy Vô Pháp Vô Thiên, bởi vì, hắn biết, cái này là Vô Pháp Vô Thiên vượt xa khỏi hắn ưu thế một trong. Nhân mạch, Tần Nhiên tin tưởng, chỉ cần không phải trời sinh tính vặn vẹo người, đều nguyện ý cùng Vô Pháp Vô Thiên dạng này người trở thành bằng hữu. Đương nhiên, trong này tình cảm cũng lại bởi vì người khác biệt mà có nồng có nhạt. Nhưng tổng tốt hơn hắn, Tần Nhiên không cho là mình là một cái thích hợp kết giao bằng hữu người. Hắn không tính là trời sinh quái gở, có thể trận kia bất chợt tới chứng bệnh, lại làm cho hắn quá sớm vì sống sót mà gánh chịu lấy quá nhiều áp lực. đến mức hắn đã sớm quên bằng hữu một từ. Chờ đến hắn lấy lại tinh thần lúc, mới phát hiện chung quanh trừ bỏ cấp trên liền là đồng sự. Mà những người này, hiển nhiên cũng không thích hợp kết giao bằng hữu. Bằng hữu, hàng xa xỉ, Tần Nhiên đánh giá như thế lấy. Sau đó, nhắm mắt dưỡng thần, trước đó chiến đấu, thời gian kéo dài không lâu, nhưng lại cực kỳ tiêu hao tinh lực. Về sau tìm kiếm cũng là như thế, mà một hồi về sau, còn có một lần tìm kiếm Mani, Tần Nhiên tự nhiên biết mình phải nên làm như thế nào. Sau đó lộ trình, Tần Nhiên cùng Vô Pháp Vô Thiên cũng không có ở nói chuyện. Một mực đến đi xuống loại xe lửa lúc, Vô Pháp Vô Thiên đều tại liên lạc bạn hắn nhóm, hy vọng thông qua các bằng hữu tìm tới nhiều đầu mối hơn. Tại nhà ga chỗ, Han, Rachel thì là sớm đã chờ đã lâu. Ta tửu quán bị người giám thị lấy, làm cho người rất không thoải mái. Không đem mấy tên khốn kiếp này tìm ra, ta ăn ngủ không yên. Rachel rất lợi hại nói thẳng ra một cái khiến người vô pháp phản bác lý do. Một bên Han thì là trực tiếp dẫn đường, đi theo ta, Han đi ở phía trước, đồng dạng là mấy chỗ có thể giám thị bội thu tửu quán tuyệt hảo vị trí. Đồng dạng là không có kết quả gì. Cái này khiến Tần Nhiên cảm thấy thật không thể tin. Chẳng lẽ đoán sai, không có khả năng, có thể như thế chuẩn xác nắm giữ ta hành tung. Tất nhiên là có người giám thị, theo dõi mới được, nhưng lại không có bất kỳ cái gì dấu vết. Chẳng lẽ giám thị, theo dõi người có u linh hình thái. Tại không có chút nào thu hoạch tình huống dưới, Tần Nhiên lại một lần lớn gan suy đoán đứng lên. Một bên Vô Pháp Vô Thiên, Han cũng không có phản đối, làm thâm niên người chơi. Hai người rất rõ ràng, địa hạ du hí, bên trong kỹ năng ngàn vạn. Vô cùng kỳ quặc, dù ai cũng không cách nào cam đoan, sẽ không xuất hiện dạng này kỹ năng. Có thể nếu như đối phương thật có được năng lực như vậy, đó mới là thật phiền phức. Bình thường thủ đoạn, căn bản là không có cách khóa chặt đối phương. Đồng dạng, đối phương nếu như ám sát người nào đó lời nói, cũng nhất định là khó lòng phòng bị. Vô Pháp Vô Thiên cùng Han liếc nhau về sau, đều nhìn thấy lẫn nhau lo lắng. U linh hình thái, một bên Rachel đột nhiên cười lạnh thành tiếng. Nàng ánh mắt nhìn về phía một chỗ. Nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía nơi đó. Một con chim nhỏ xuất hiện tại này. Rất lợi hại phổ thông chim monster khi tiếp xúc đến mọi người chú ý lực lúc. Biểu hiện dị thường khiếp đảm, nhảy lên liền muốn bay lên, nhưng Rachel lại là khoát tay, một chương tựa như lưới đánh cá lưới coi như che đầu dưới. Đem vừa muốn bay lên chim chóc gắn vào bên trong, Rachel mang theo lưới, đem chim chóc ghé vào dưới mũi nghe, trên mặt cười lạnh càng phát ra nồng đậm mần ni, hết chương.